Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 897. Tiểu Vân triệt cả mặt khoa trương. Phụ thân vừa lừa con nói muốn mang con đi tắm, liền đem cả một nồi nước nấu sôi lên, hơi nóng sôi ủng ục bốc lên, mà phụ thân còn đem theo muối ăn, không phải là muốn hầm con lên ăn sao? Lãnh Băng Cơ ngạc nhiên một lúc, mới phản ứng lại, Mộ Dung Phong dẫn con đến hồ nước nóng của mình, mà, tiểu tử này, sức tưởng tượng lại phong phú đến vậy, cái gì mà nấu nước, rõ ràng là không muốn tắm rửa, nên mới kiếm một cái cớ sứt sẹo kiểu này. Cho nên con chạy về đây sao? Phụ thân con sao lại không đuổi theo? Con lừa phụ thân cởi y phục, sau đó nhân lúc phụ thân không chú ý, lấy trộm y phục của phụ thân rồi chạy ra ngoài. Phụ thân không dám đuổi theo. Điều Mama và Nhi Nhi cũng không nhịn được cười khúc khích. Đây là tiểu quỷ cơ hội. Lãnh Băng Cơ cũng không nhịn được cười lên. Y phục của phụ thân đâu? Y phục bị Hoan Hoan ngoạn đi rồi. Tiểu Vân triệt nháy mắt mấy cái. Mà, mẫu thân, trên lưng phụ thân, sao lại có rùa đen vậy? Lúc Vân triệt nói câu này, đầy bụng nghi ngờ. Mà một điểm cũng không kiêng kỵ mặt mũi Mộ Dung Phong. Giòn giã, đọc nhận từng chữ rõ ràng. Trật tự, Điêu Ma mà và đám thị vệ phụ trách bảo hộ Vân triệt đi theo về một đường từ Điện Triều Thiên giống như phát hiện ra vùng đất mới. Ngẩng cổ lên. Vành tai liếc nhìn về phía nhà bếp, Lãnh Bằng Cơ thật muốn lấy bánh bao chặn cái miệng của Tiểu Vân Triệt. Kiệt tác năm đó của bản thân bị Vân Triệt phát hiện rồi. Đây vẫn thật là không phải chuyện vẻ vang gì. Khó trách Mộ Dung Phong không dám đuổi theo. Trong phủ này nhiều thị vệ trông coi như vậy. Nếu như hắn để vai trần chạy ra ngoài, con rùa đen này rõ ràng khắp thiên hạ. Sao mà không ai biết được? Lãnh Bằng Cơ họ nhẹ một tiếng, ngay trước mặt Điêu Ma Ma có chút xấu hổ. Tự nhiên là phụ thân con muốn đùa với con thôi, cố ý vẽ lên để chọc con vui thôi. Còn không mau theo mẫu thân quay về đưa y phục cho ba con. Gia hỏa này, tiết trên người đều thành nước ướt sũng rồi, còn không muốn đi tắm. Nàng dắt Vân Triệt đi. Vân Triệt móc hết ruột gan kiếm cớ không muốn đi, chân đứng lại mắt hướng về lồng hấp. Con đói rồi. Lãnh Băng Cơ cẩn thận chọn cái điểm tâm hoàn mỹ nhất đưa cho Vân Triệt. Mặt mũi tràn đầy mong chờ. Ăn đi, mẫu thân tự tay làm đó. Tiểu Vân Triệt nhìn món điểm tâm. Quay mặt đi, con vẫn nên đi tìm phụ thân trước. Bị chê rồi. Lãnh Băng Cơ thất bại bĩu môi. Không ăn thì thôi, để lại cho chồng mình nhấm nháp. Hắn chắc chắn không dám chê. Dắt lấy Vân Triệt đang muốn trốn. Lần nữa cầm y phục sạch cho hắn thay, đi thẳng đến hồ tắm của Mộ Dung Phong. Phong Vương gia đáng thương bị nhốt bên trong, cũng may bên trong có nước nóng, không đem Phong Vương gia đông đá nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Vân Triệt một hai không tình nguyện, sống chết níu lại dây lưng quần không chịu buông tay, càng không muốn tắm rửa. Lãnh Bằng Cơ thử độ ấm của nước, khăng khăng lột sạch Tiểu Vân Triệt. Lộ ra thân hình mập múp mít, trần trùng trục, nhìn đứa trẻ vểnh cái mông nhỏ chắc nịch, Lãnh Băng Cơ nhịn không được muốn giày vò, đưa tay tát cho một phát. Tiểu Vân Triệt tránh chảy tránh phải, nhưng vẫn không thể tránh né được ma trưởng của Lãnh Băng Cơ. Lấy tay che đi, con vịt nhỏ, kêu la thảm thiết. Phong Vương gia, người còn quản được vợ người hay không vậy? Mộ Dung Phong lạnh nhạt nói. Mặc kệ, cách chương.